Chương 507, đột nhập động quật. Chương 507, đột nhập động quật các ngươi giết, ta khống chế ma thú ngăn chặn bên ngoài thiên đô tu sĩ tam ầm tôn giả cũng biết lối vào trọng yếu, không có một chút do dự, gật đầu mạnh một cái, liền hướng lấy Lục Vũ công tới. Lục Vũ ngược lại là nghĩ trước đem chỗ động khẩu thanh lý xuất ra, thế nhưng tam ầm tôn giả đợi mười mấy cái ma tu đã một chỗ công tới, mặc dù lấy tu vi bây giờ của hắn thực lực, đối mặt mười mấy cái hóa thần cảnh ma tu toàn lực vây công, cũng không dám chính diện chống lại. Lúc này tại động đường bên trong thiên đô tu sĩ thời điểm này cũng đều dị thường lo lắng, động quật ở trong chiến đấu âm thanh bọn họ đều nghe được rõ ràng, chỉ là vừa rồi kia một tiếng liền thần hồn đều hơi bị dao động giống to, để cho bọn họ biết không hay. Lý điện chủ, người kia phá diệt long tiễn muốn để lại tới khi nào, muốn đợi đến Lục thiếu chủ vẫn lạc ở bên trong, sau đó các ngươi hảo tay trái ngư ông đắc lợi sao? Lúc này, một cái sơ sẩy, vạn nhất ma vực trợ giúp quy mô đến nơi. Ta xem bằng các ngươi thiên tôn điện còn có thể hay không thủ được thiên đô điểm này. Cơ nghiệp Lâm gia lão tổ thấy Lý đạo nhất cùng Mạnh gia Giang gia tu sĩ tuy thay phiên toàn lực công kích, nhưng lại một cái cũng không có lấy ra ẩn giấu bổn sự, trong nội tâm ý niệm. Trong đầu vừa chuyển liền biết những người này có chủ ý gì, trong nội tâm giận dữ, không chút khách khí mở miệng giận dữ mắng mỏ. Tạ gia Tạ Trường Minh thần sắc hơi động, nhìn thoáng qua tràn đầy sắc mặt giận dữ Lý đạo nhất, cũng đông nhiên mở miệng nói, nếu như Lý đạo hữu hay là trong lòng còn có ý khác. Như vậy ta Tạ gia hiện tại muốn thối lui ra khỏi, chỉ là mấy cái ma thú, tuy ra dày thì thô, thế nhưng còn không đến mức ngăn trở chúng ta thời gian dài như vậy, trên thực tế cũng xác thực như thế, đến cùng đều là hóa thần cảnh hậu kỳ đại cao thủ, mặc dù cá nhân có cái gì át chủ bài không phải là hoàn toàn rõ ràng, thế. Nhưng từng người trong tay có bảo vật gì thủ đoạn, cho dù là phỏng đoán cũng có thể phỏng đoán cái không rời 10, lần trước Lý đạo nhất đối phó Lục Vũ thì đã từng liền vận dụng qua một lần phá diệt long tiễn. Uy lực kia muốn phá vỡ này miệng không phủ kín căn bản không phải việc khó gì. Tối đa nhiều bắn mấy tiễn là được, nơi này có nhiều như vậy hóa thần cảnh hậu kỳ thiên đô tu sĩ, chẳng lẽ còn muốn lo lắng có người hội thừa dịp hắn suy yếu ám toán hắn hay sao? Lý đạo nhất đáy lòng ngầm thở dài, hắn nhưng trong lòng thì loại suy nghĩ này, tuy vô cực lao tổ chức đã gõ qua hắn một lần, thế nhưng đối với Lục gia loại này đã hoàn toàn không bị thiên tôn điện áp chế thế lực hắn vẫn cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, nếu như có thể để cho Lục Vũ tại đây trận đại chiến bên trong vẫn lạc. Đối với thiên tôn điện mà nói, tương lai hoàn toàn có thể đem Lục gia khống chế trong tay, có thể nói tất nhiên sẽ để cho thiên tôn điện thế lực lớn phát triển, mà với tư cách là thiên tôn điện điện chủ, vô luận quyền thế hay là địa vị đều đem đạt tới một cái độ cao mới. Bất quá thời điểm này nhìn đằng sau mười mấy cái thiên đô tu sĩ mục quang lấp lánh địa nhìn mình, hắn biết thời điểm này tuyệt không có thể do dự, bằng không một khi khiến cho những thế lực này thủ lãnh cùng những cao thủ nghi kỵ cùng kiêng kỵ, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Bởi vậy Lý đạo nhất một câu cũng không có phản bác, trực tiếp lấy ra phá diệt long tiễn, chân nguyên pháp lực trong chớp mắt rót vào, to lớn linh áp trong chớp mắt liền từ trong động quật cổ lay động mà ra. Vèo một đạo kim quang lóe lên rồi biến mất, sau đó mới có một hồi ù bạo âm tại động đường bên trong vang lên. Động quật lối vào, hơn 10 ma thú vây quanh ở nơi này, tùy thời đều có một cái ma thú đỉnh tại chỗ động khẩu, lại cũng không tiến nhập trong đó, đây là thiên ly lấy ngự thú ma tông bí pháp điều khiển kết quả. Cho nên tuy hơn 10 to lớn mà lại chủng loại bất đồng ma thú thoạt nhìn hỗn loạn dị thường, trên thực tế lại phân công rõ ràng, 10 phần tự động. Đương nhiên, Thiên Ly cảm ứng được trong động quật linh lực kịch liệt ba động, nhất thời liền biết động đường bên trong Thiên Đô tu sĩ nhịn không được, rốt cục lấy ra ẩn giấu thủ đoạn. Khoe mắt liếc qua nhìn thoáng qua tại trong động quật cùng mười mấy cái hóa thần cảnh ma tu dây dưa không nớt, mơ hồ rơi xuống hạ phong Lục Vũ, trong nội tâm chính là kích động, dù cho lần này công phạt Thiên Đô thất bại, nếu là có thể đánh chết Lục Vũ, như vậy chính mình trở về cũng sẽ đạt được khen thưởng a. Rốt cuộc này Lục Vũ thanh danh trong ma vực đã 10 phần vang dội, lần này công phạt thiên đô kế hoạch thất bại cũng chính bởi vì người này, nếu là có thể thấy hắn đánh chết, tuyệt đối là một cái công lớn. Thiên Ly đối với ma thú của mình có thể nói là vô cùng tự tin, tuy một cái lấy ra đi đối mặt cùng cảnh giới tu sĩ chưa hẳn có bao nhiêu ưu thế, thế nhưng hắn rõ ràng mỗi một cái ma thú ưu điểm cùng khuyết điểm, hoàn toàn có lòng tin ngăn chặn những cái kia nóng lòng tiến vào thiên đô ma tu. Trong đầu ý niệm trong đầu vừa mới chuyển tới nơi này, trong giây lát liền thấy động đường bên trong bay ra một đạo kim quang, dù cho Thiên Ly đồng dạng là hóa thần hậu kỳ tu vi, thế nhưng cảm nhận được này đạo kim quang uy lực, cũng không khỏi được sắc mặt đại biến. Hắn ngăn tại lối vào kia thiết cốt ma ngưu chính là trong tay hắn ít có một loại để phòng ngự lực lấy xương đo ma thú, cho dù là quy chân cảnh tu sĩ muốn đánh chết thiết cốt ma ngưu cũng phải phí một phen tay chân. Thế nhưng hiện tại hắn cảm giác được này đạo kim quang, hắn cảm thấy thiết cốt ma ngưu sợ là nguy hiểm. Quả nhiên, hắn ý niệm trong đầu không rơi, ngăn tại lối vào thiết cốt ma ngưu đột nhiên chấn động, một đạo kim quang xuyên qua, hướng về đằng sau một con khác ma thú vọt tới. Suy suy hai tiếng, hai cái đối diện lối vào ma thú trong chớp mắt bị này bắn cái đối với mặc, máu tươi bắn tung tóe, tiêu thảm đầy thê lương âm thanh đột nhiên vang lên, để cho đang tại vây công Lục Vũ mười mấy cái ma tu trong chớp mắt cả kinh. Không tốt, nhập khẩu cũng bị công phá giết, toàn lực xuất thủ đúng vậy, dù sao thiên đô thủ không được, sau khi trở về cũng không có ngày tốt lành qua, liều những cái này ma tu phát hiện chỗ động khẩu tình huống, trong nội tâm nhất thời càng thêm cấp bách, pháp bảo thần thông điên cuồng hướng về Lục Vũ đánh tới. Lục Vũ lưu quang kiếm độn lúc này đã phát huy đến tận cùng, trước kia này lưu quang kiếm độn bị hắn dùng tới truy sát hoặc là bỏ chạy thời điểm tối đa, thế nhưng trong chiến đấu né tránh Nazi dùng cũng không thuần thục, này độn pháp mặc dù là hắn sáng chế, thế nhưng là lúc trước theo đuổi chỉ là tốc độ, tại linh hoạt biến hóa trên lại là hơi thua. Hiện tại bị mười mấy cái ma tu vây công, hắn trong lúc nhất thời toàn lực thi triển, lại dần dần tìm được đem lưu quang kiếm độn hoàn thiện phương hướng, theo thời gian chuyển rời, hắn né tránh lên động tác càng thêm linh động. Phương hướng biến hóa càng thêm xảo diệu xảo trá, thường thường có thể cũng không khả năng bên trong sáng tạo cơ hội, không có chút nào bị thương tổn. Liên phảng phất thi triển kiếm pháp kiếm quyết đồng dạng, có câu mà theo, có phương pháp có thể theo, lần này đại chiến sau khi chấm dứt, hắn có 10 phần lòng tin, đem lưu quang kiếm độn càng thêm hoàn thiện, thực sự trở thành chính mình khai sáng ra một loại đỉnh cấp đột pháp. Bởi vậy, dù cho lúc này này mười mấy cái ma tu toàn lực xuất thủ, hắn tuy nhất thời không có cơ hội toàn lực phản kích, lại cũng không có chút nào kinh hoàng. Có thể dù vậy, theo đối lưu kiếm quang độn sơ bộ, tình thế như cũ đang dần dần chuyển biến, phản kích số lần cũng dần dần tăng nhiều. A, một cái áo bào tím hóa thần ma tu, một cái không xem xét kỹ bị Lục Vũ vọt đến sau lưng, thông thiên chỉ bạo phát, hộ thân thần quang trong chớp mắt bạo thoái, thần thông uy lực còn lại trực tiếp tại bộ ngực hắn đánh ra một cái bát to đánh lỗ máu. Hiện giờ Lục Vũ thông thiên này chỉ không còn như lúc trước vừa mới đạt được thông thiên chỉ thời điểm đồng dạng. Một thi triển ra chính là một bộ kinh thiên động địa bộ dáng, tốc độ cũng chậm. Hiện tại thi triển lên thông thiên chỉ, hiển lộ càng thêm nhẹ nhàng như thường, hơn nữa tỷ lệ phát sinh cao suất thông thiên chỉ thần thông uy lực cũng trở nên càng hung hiểm hơn, công kích cũng trở nên càng thêm tập trung. Lấy Lục Vũ hiện nay cảnh giới cùng tu vi, nếu là không có cái gì nghịch thiên phòng ngự pháp bảo, hoặc là tại trên thực lực lại là vượt qua hắn, muốn ngăn cản hoặc là tránh né thông thiên chỉ công kích, đều là một kiện vô cùng không sự tình dễ dàng, huống chi hiện ở loại tình huống này. Với tư cách là hóa thần tu sĩ, mặc dù không có tu luyện qua công pháp luyện thể, thế nhưng thân thể cũng đã phi thường cường hãn, sinh cơ nồng đậm phong phú, đối mặt như vậy thương thế nghiêm trọng lại còn không đến mức lập tức sẽ chết. Thậm chí cho dù là thân thể không còn, chỉ cần có thể đem nguyên thần chạy ra, đồng dạng còn có thể đoạt xá trọng sinh. Thế nhưng như vậy thương thế nghiêm trọng mang đến thống khổ, hay để cho hắn nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Mà Lục Vũ một đạo thông thiên chỉ thần thông lưu lại chân nguyên lại càng là tại vị này áo bào tím tu sĩ trong cơ thể tàn sát bừa bãi, để cho hắn trong lúc nhất thời căn bản khống chế không nổi thân hình, trong chớp mắt từ giữa không trung rơi xuống. Chợt lóe lên Lục Vũ kiếm quang vừa chuyển, người theo kiếm đi, lại không có đi công kích kia cái bị thương tu sĩ, độn quang tựa như chiếc xạ hào quang đồng dạng, tại vây quanh ma tu trong đó chớp động bay vút, nếu có người một cái không ngại, muốn rơi xuống lúc trước kia áo bào tím tu sĩ kết cục. Phen này quần chiến bất quá 10 thời gian mấy cái hô hấp, thế nhưng những cái này ma tu cơ hồ là mỗi người mang thương, dù cho không ai chết, nhưng vẫn xưa cũng là bị Lục Vũ cường hãn thủ đoạn cho kích thích trong lòng run sợ. Trước kia nghe nói Lục gia thiếu chủ Lục Vũ như thế nào đi nữa, thế nhưng không có tự mình trải qua, vĩnh viễn vô pháp cảm nhận được loại này phảng phất bị trói mắt phong mang chống đỡ tại con mắt lúc trước cao y loa y kia kinh hãi cảm giác. Dù là những cái này ma tu mỗi một cao y đều là tâm trí cứng cỏi, nhìn quen huyết tinh người. Thế nhưng đến phiên mình tùy thời có khả năng bị đã chết thời điểm, dù cho lúc trước tỉnh lại hung tính cùng gan phách lớn hơn nữa, thời điểm này đối mặt một cái bất kể như thế nào cũng không cách nào làm gì được địch nhân, trong nội tâm cũng khó tránh khỏi không sinh lòng thoái ý. Nếu là ma vực lúc này tình thế tốt, có lẽ còn có cái gì cái khác hy vọng thì cũng thôi, thế nhưng bọn họ biết rõ, hiện tại, nơi này bị phát hiện, Lục Vũ hoàn toàn có cơ hội đem những truyền tống trận này phá hư, cho nên dù cho ma vực bên kia có vô số trợ giúp sắp đến nơi, cũng là vô dụng. Đương nhiên càng mấu chốt hay là bọn họ trong những người này căn bản không ai có thể chống đỡ được vị Lục Thiệt U này chủ. Như vậy đối với một đám nhất ích kỷ tu sĩ mà nói, hiện tại trọng yếu nhất tự nhiên là làm sao có thể đủ sống sót, cái khác đều là thứ yếu. Dù cho sau khi trở về sẽ phải chịu ma vực trừng phạt thậm chí giết chết, thế nhưng đó cũng là sự tình từ nay về sau, chung quy so với hiện tại sẽ chết mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, đó cũng không phải tất cả mọi người ý nghĩ, nhưng tuyệt đối là trong đó đại bộ phận ý nghĩ. Bởi vậy, lúc bọn họ đối với vây giết Lục Vũ đã không còn lòng tin, kết quả chính là Lục Vũ cảm giác được chính mình áp lực nhỏ đi, cơ hội xuất thủ cũng càng ngày càng nhiều, đối với mấy cái này ma tu tạo thành sát thương cũng liền càng lúc càng lớn. Đợi đến Lục Vũ lần nữa chém giết một cái hóa thần cảnh ma tu thời điểm, nhất thời những cái này vây công người của Lục Vũ bên trong muốn hai người, trong chớp mắt hóa ra đột quang, đột nhiên liền hướng lấy động quật một góc một cái loại nhỏ truyền tống trận mà đi. Đột nhiên, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, từng đạo kim sắc quang mang từ trong động khẩu bạo phát đi ra, đem chỗ động khẩu chắn được cực kỳ chặt chẽ ma thú đều hoanh mở. Những cái kia như cũ không có cam lòng, dây dưa Lục Vũ hóa thần ma tu thấy vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, trong mắt vẻ do dự chỉ là hơi hơi lóe lên, đã bị Lục Vũ nắm lấy cơ hội lần nữa chém giết hai cái, những người khác thời điểm này đâu còn có một chút chần chờ, siêu siêu siêu điệu nhau nhau hướng về lúc trước kia loại nhỏ truyền tống trận rơi đi.